không phải sao? Trong lúc nhất thời khi hắn nói xong lời này, vừa lúc Triệu Kiến Trương xuất hiện, Phó Tu Vân đã bắt đầu sững sờ, ánh mắt chợt nhất lệ, vốn trên mặt có vẻ ôn hòa như ngọc thoáng chốc lộ ra một nụ cười vô cùng rực rỡ, đem người mê say. Như vậy, thực sự là đa tạ vị đạo hữu này rồi. Nụ cười này nhất thời khiến Triệu Kiến Trương bên cạnh và mấy người công tử phía sau hắn nhìn thẳng mắt, càng làm cho nam tử âm nhu nói chuyện kia trong lòng nhất thời cảm thấy dường như có chút không thích hợp. Mà Dịch Nhiên, biểu tình trên mặt càng lạnh hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12. Lúc Phó Tu Vân cười, thật sự là rất hấp dẫn người. Mắt sáng sủa, mi cong cong, khiến lòng người sinh ra vui thích. Chỉ chẳng qua phần lớn người bị hấp dẫn không quá phân rõ sau khi cười xong người này sẽ nổi điên hay là nũng nịu mà thôi. Mà Dịch Nhiên đứng im lặng ở bên cạnh nhìn Phó Tu Vân cười đã cảm thấy người nọ là muốn nổi điên. Ngẫm lại trước khi đường chủ của Hồi Xuân Các bắt đầu dẫn một vòng người tới nơi này y còn chưa như thế đâu. Cũng biết thay đổi của Phó Tu Vân khẳng định có liên quan những người mới tới này. Đem nhóm 6 người của Triệu Kiến Trương nhìn qua một lần, Dịch Nhiên thổ hào cũng không phát hiện có ai đáng giá đặc biệt để ý. Đều là tiểu lâu la tu vi chỉ có ngưng mạch, thậm chí không được ngưng mạch, chỉ có trúc cơ mà thôi. Có gì tốt để ý? Đương nhiên lúc này Dịch Nhiên hoàn toàn quên mất tu vi của mình cũng là một tiểu lâu la. Lúc Dịch Nhiên suy nghĩ, lúc này đường chủ Vương Huy cũng đã để người mời dược tu tu vi cao nhất trong Hồi Xuân Các có thể tìm tới. Dù sao sự tình này liên quan tới thể diện của Hồi Xuân Các, nếu như thật sự chúng độc không tra ra được, Hồi Xuân Các bọn họ thật đúng là bị người cùng nghề chê cười. Mà bên kia, nam tu sĩ tướng mạo âm nhu kia cũng đã chuẩn bị xong. Hắn đứng tại chỗ con ngươi vòng vo, xoay người lộ ra một nụ cười vô cùng mờ ám với Dịch Nhiên. Vị đạo hữu này, tại Hà Hồ Bạch, ngươi có thể đem máu của ngươi giao cho ta. Ta cam đoan kiểm tra thật tốt. Dịch Nhiên rõ ràng hơi dừng với gương mặt này, sau đó lấy hộp ra, lướt qua Hồ Bạch đưa cho đường chủ Vương Huy. Trong nháy mắt gương mặt cười quyến rũ của Hồ Bạch đã cương cứng. Lúc Dịch Nhiên đem máu của mình ra đã ngồi vào ghế bên cạnh không nói lời nào. Mà lúc này Phó Tu Vân đã bình phục tốt tâm tình của mình, cũng không nói nhiều, cũng ngồi xuống bên cạnh Dịch Nhiên. Lúc mấy người dược sư y sĩ ở nơi này lấy toàn bộ cố gắng nghiệm chứng huyết dịch, Phó Tu Vân mặt mang mỉm cười nhìn Triệu Kiến Trương đối diện. Y chẳng thể nghĩ tới nhanh như vậy đã ở trong thành vận gặp được Triệu Kiến Trương. Một trong những kẻ giết người đã từng hỏa thiêu một nhà tổ phụ của oai 10 năm trước. Triệu Kiến Trương còn là một thanh niên kiêu ngạo, ương ngạnh hung ác. Mà 10 năm sau, hắn vẫn khiến người ta cảm thấy nhìn sốt ruột như thế. Chẳng quá, có lẽ là bởi vì Triệu Kiến Trương tuy rằng đã tới Phó gia nhìn muội muội, nhưng chưa từng chú ý tới tồn tại của con trai trưởng đã chết mẹ, cho nên hiện giờ hắn lại không nhận ra mình. Phó Tu Vân nghĩ đến đây đã muốn mỉm cười, đây là ông trời đưa cơ hội cho y, nếu như không lợi dụng tốt một chút, vậy đơn giản là không phải người. Lúc này, Triệu Kiến Trương ở đối diện thấy Phó Tu Vân một mực mỉm cười với hắn, lòng nhịn không được nhộn nhạo, nghĩ thầm mị lực của mình quả nhiên vô hạn, nam nữ toàn bộ ăn không nói. Người trước mắt này vừa nhìn chính là cực phẩm. Không thấy các huynh đệ xung quanh cũng không nhịn được tâm động đấy sao? Chẳng qua lần đầu tiên của mỹ nhân này vẫn là thuộc về hắn. Vì vậy Triệu Kiến Trương dùng dáng vẻ bản thân cảm thấy tốt nhất đi tới trước mặt của Phó Tu Vân, cũng mỉm cười nói, vị đạo hữu này, chúng ta có thể nhận biết một chút chứ? Dáng tươi cười của Phó Tu Vân thoáng cái rực rỡ hơn. Được, ta là Dịch Tu Nguyên. Triệu Kiến Trương lễ phép gật đầu đáp lại, ta là Triệu Kiến Trương Triệu gia. Sau đó Triệu Kiến Trương thấy Phó Tu Vân lộ ra vẻ mặt vui mừng trong dự đoán của hắn. A, Triệu gia, chẳng lẽ ngươi chính là người Triệu gia kia sao? Triệu Kiến Trương nở nụ cười, kẻ bất tài này chính là tại hạ. Phó Tu Vân gật đầu, ngươi cũng thật là lợi hại. Triệu Kiến Trương nhìn vẻ mặt sùng bái của mỹ nhân, thiếu chút nữa nhìn không được muốn đưa tay đi sờ, chẳng qua bỗng nhiên lại cảm thấy một cổ kiếm ý bén nhọn, lúc này biến sắc lui về sau vài bước. Sau khi chờ hắn phản ứng kịp nhất thời cảm thấy xấu hổ không ngớt, nhìn về phía người đã phóng ra kiếm ý, quả nhiên chính là người đầu chọc trong tay có hộp ngọc mộc. Chậc, vị đạo hữu này, ngươi đã trúng độc rồi, tốt nhất không cần dùng bảy công pháp, ai biết sau một khắc có thể sẽ trực tiếp độc phát bỏ mình hay không. Dịch Nhiên lạnh lùng nhìn hắn một cái, lúc mọi người ở đây cho là hắn nhịn cho qua. Sau một khắc, một cổ nóng rực và kiếm khí bén nhọn chợt căng ra toàn bộ ba tầng hồi xuân các. Triệu Kiến Trương đã phát hiện tên nói bản thân chúng kịch độc này lại hướng hắn rút kiếm rồi. Ngươi đây là ý gì? Triệu Kiến Trương hơi trầm mặc, sau đó có chút không thể hiểu được. Đây là tiết tấu muốn đánh trực tiếp sao? Nhưng mà tình huống bình thường không phải là cãi nhau trước hả? Hành vi không nói hai lời trực tiếp rút kiếm này chính là tính cách chỉ có của môn kiếm tu sao? Dịch Nhiên nhìn đối phương lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, gương mặt nhất thời không nhịn được, im đi, đánh thì đánh. Lời này trực tiếp nghẹn Triệu Kiến Trương không nói lời nào, nhưng hắn lúc này muốn dụ dỗ mỹ nhân mà, thật không muốn đánh nhau. Huống chi tu vi người này và hắn là kỳ ngưng mạch, chính là kiếm tu thuộc tính hỏa, thực lực hẳn là... Phụt, ha ha ha. Ai ôi hay ông trời của tôi ơi, cười chết tiểu gia ta đây rồi á. Không đợi Triệu Kiến Trương nghĩ xong vấn đề thực lực, hắn lại đột nhiên nghe được hồ bằng cẩu hữu của mình bên kia từng kẻ nở nụ cười. Hắn không hiểu nhìn sang, đã thấy lão nhị Chu của Chu gia trong tứ đại gia tộc tay run run chỉ vào đối thủ của hắn. Này mẹ nó, ha ha ha, Kiến Trương ngươi nhìn xem đi. Nhìn người đối diện nói muốn đánh này cầm thứ gì. Tiểu gia ta lớn như vậy thật chưa từng thấy người hấp tấp muốn mình mất mặt. Ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Ngươi đây đem kiếm gãy không có mũi kiếm. Ngươi còn nói muốn đánh nhau với ta. Đầu óc ngươi nước vào rồi đi. Không không không, ngươi không phải đầu óc nước vào. Ngươi đây là bị đốt thành đầu chọc đốt. Một tiếng này quả thực ép vỡ một cong rơm cuối cùng của lạc đà. Một. Gân xanh trên trán Dịch Nhiên giật mãi, đoạn kiếm trong tay trực tiếp hướng Triệu Kiến Trương vung lên. Triệu Kiến Trương thật không ngờ Dịch Nhiên lại đột nhiên làm khó dễ, chẳng qua thiên tính của người tu chân chính là thời khắc phòng bị. Hắn vẫn chú ý tới động tác của Dịch Nhiên, hắn muốn lắc mình đồng thời muốn mượn dùng bảo kiếm của mình đỡ một kiếm này, nhưng lúc kiếm khí bén nhọn cách hắn càng ngày càng gần đột nhiên biến sắc. Hơi thở này không đúng. Triệu Kiến Trương coi như là người thân kinh bách chiến, lúc ý thức được không bình thường dùng tốc độ nhanh nhất khởi động bảo giáp phòng ngự linh khí thất phẩm của phụ thân cho hắn, mà động tác này của hắn đúng là cứu cái mạng nhỏ của hắn. Lúc âm thanh nổ thật lớn qua đi, Triệu Kiến Trương chật vật vô cùng quỳ một chân trên đất, mà ba tầng hồi xuân các phía sau hắn rất kiên cố. Bức tường có hơn 10 tầng cấm chế bị một đạo kiếm khí của Dịch Nhiên dễ dàng bổ một lỗ thủng thật to. Gió nhỏ từ trong lỗ thủng thổi tới, cũng thổi tất cả mọi người ở đó tâm thần rung mạnh. Sắc mặt của Triệu Kiến Trương cực kỳ xấu xí. Hắn nghĩ nếu như vừa rồi không phải hắn dùng bảo giáp thất phẩm, như vậy lúc này bản thân sẽ chết thành dạng gì? Hắn quả thực không dám nghĩ. Lúc phản ứng kịp, ánh mắt của Triệu Kiến Trương vô cùng hung ác nham hiểm nhìn về phía Dịch Nhiên. Ngươi rất tốt, cũng dám đối với ta như vậy. Dịch Nhiên nghe vậy nhíu nhíu mày, vừa lúc mấy dược sư và Hồ Bạch bên kia cũng đồng thời làm ra kết luận. Dược sư Lý mặt mang đặc sắc mà hướng Dịch Nhiên kêu gào, đúng vậy, người rất tốt, ngươi căn bản là không có trúng độc. Hơn nữa nếu như nói là một người trúng độc, làm sao hắn vẫn có thể sử dụng ra một chiêu lợi hại như vậy? Ngươi nhất định là tới cửa đập bảng hiệu. Bảng hiệu của chúng ta bị ngươi đập, ngươi phải thường. Khóe miệng Triệu Kiến Trương giật một cái, ý của hắn không phải vậy. Mà Dịch Nhiên trả lời chất vấn và hoài nghi của người một phòng này chính là ba canh giờ đến rồi. Phụt, máu hết hớp này đến hớp khác bị hắn phun ra. Nếu như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện trong máu mang theo ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Trong phòng ngoại trừ Phó Tu Vân ra mọi người, con mẹ nó ngươi đây là giả bộ đi. Đúng không đúng không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13. Lúc bị hai người liên tiếp nói ngươi rất tốt, Dịch Nhiên đặc biệt bình tĩnh hộc ra một ngụm máu tươi. máu hết hớp này đến hớp khác cũng giống như một bạt tay, một cái tiếp một cái đánh vào trên mặt mọi người ở trong phòng, khiến cho bọn họ cảm thấy khuôn mặt sinh đau. Dược Tu Lý dĩ nhiên là người không thể tiếp nhận nhất, thế nhưng ông nhận chân chân tiến hành nghiệm hai lần với máu người này rồi, nhưng cũng không có nghiệm chứng ra. Ông tuyệt đối không muốn tin tu vi hoặc năng lực của mình xảy ra vấn đề, dĩ nhiên cho rằng Dịch Nhiên là đang cố ý hộc máu cho ông khó chịu. Cho nên Dược Tu Lý là người nhảy bật lên đầu tiên. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi phun mấy ngụm máu ta đã tin ngươi trúng độc. Nếu như tất cả mọi người giống như ngươi vậy, Hồi Xuân Các chúng ta đây chẳng phải là thành coi tiền như rác sao? Chứng cứ. Trừ phi ngươi cho chúng ta chứng cứ. Dịch Nhiên trước bị con gà yếu Triệu Kiến Trương mới kỳ ngưng mạch khiêu khích cũng đã rất khó chịu, chỉ vào linh căn bị phá hư, đan điền bị giam cầm thống khổ, hạ sức lực mạnh chuẩn bị một kiếm chém chết con gà yếu này. Kết quả con gà này ngay cả một cọng lông gà chưa từng rơi, cho dù Hồi Xuân Các bị hắn đánh một lỗ thủng, nhưng cũng không có thể bù đắp khó chịu và phiền muộn to lớn trong lòng Dịch Nhiên. Hiện giờ tinh thần hắn đã sa sút đến loại trình độ này, ngay cả người của kỳ ngưng mạch cũng giết không được. Thực sự là vừa nghĩ đã muốn đem trời đâm một lỗ. Tâm tình của Dịch Nhiên hiện giờ như vậy, tự nhiên sẽ không đếm xỉa tới một dược tu mới luyện khí tầng 7. Máu của bản thân hắn có bôi kịch độc, việc này là có thể khẳng định. Tuy rằng Dịch Nhiên cũng không biết vì sao bọn họ kiểm tra đo lường không được vấn đề, nhưng là vì để ngừa lỡ như vẫn là thu về tốt hơn. Vì vậy Dược Tu Lý không đợi được Dịch Nhiên người tới nhà đập bảng hiểu nói xin lỗi ông, ngược lại thấy người này ho khan một tiếng, thân hình thoạt nhìn lập tức sẽ ngã xuống đất, chuẩn bị thu gom máu trên đất. Đây quả thực là dẫm lên mặt của ông nha. Dược Tu Lý vượt ra khoảng phẫn nộ rồi, ở trong nháy mắt lúc Dịch Nhiên còn kém một bước đã muốn cách không thu lại những huyết dịch này, ông đã một bước dài đi lên phía trước đưa tay đem những huyết dịch này thu vào một trong cái bình ngọc của ông. Nhất thời, người của khắp phòng đều nhìn về ông. Đường chủ Vương Huy nhíu mày, Lý Tử, đây là ông muốn gì? Lý Tử vội vàng đem cái lọ đưa cho Vương Huy, ông cũng biết mình tự ý làm chủ rất có thể sẽ bị nghiêm phạt. Chẳng qua miệng ác khí nói không ra, ông thật sự là không cho qua được. Đường chủ, chuyện này tuyệt đối không thể tính như thế. Trừ phi hắn có thể chứng minh máu của hắn có độc, hắn quả thực trúng độc. Bằng không thì mặt mũi của Hồi Xuân Các chúng ta cũng bị hắn đập lên hết rồi. Vương Huy tuy rằng không đồng ý hành vi đặc biệt kích động này của Lý Tử, chẳng qua lời của ông ta vẫn có đạo lý. Vì vậy, hắn quay đầu nhìn về phía Dịch Nhiên, chuẩn bị nói lý khai sáng. Lấy tình cảm lay động lúc này Dịch Nhiên thật sự đã đến sát biên giới bạo phát. May là canh giờ này đã là buổi chiều sắp đến buổi tối. Lúc này độc tính phát tác không bằng nửa đêm và sáng sớm. Hắn còn có thể bảo trì thanh tỉnh, nhưng tính tình đã hoàn toàn không xong. Cho nên, hắn không đợi Vương Huy ôn hòa mở miệng, đã dùng mắt lạnh không thể lạnh hơn, giật giật khóe miệng rốt cuộc cười nói, có bản lĩnh ngươi uống đi. Trong nháy mắt Vương Huy đã nếm được cảm giác nghẹn của Triệu Kiến Trương trước đó. Đối thoại này có thể nhảy qua hay không hả? Chẳng lẽ không phải ta trước khuyên ngươi, ngươi không muốn, ta khuyên ngươi nữa ngươi vẫn không muốn. Sau đó ngươi thẹn quá thành giận nói để ta uống sao? Tính tình kiếm tu tại sao đều táo bạo như thế? Bầu không khí trong lúc nhất thời cứ lạnh xuống như vậy. Không phải ai cũng ngu. Biểu tình Dịch Nhiên quá mức trào phúng bình tĩnh, khiến cho bọn họ không dám nếm máu thử. Thế nhưng mà, người của Hồi Xuân Các không nếm thử lại cảm thấy rất mất mặt, rất xoắn xuýt. Về phần đám người Chu Năng và Triệu Kiến Trương bên kia, mặc dù bọn họ là tu nhị đại, nhưng không phải ngu, loại sự việc ra mặt làm sao có thể đi làm. Ngay lúc mọi người cảm thấy bọn họ hao tốn thời gian dài đằng đẵng như thế, Phó Tu Vân ở một bên bỗng nhiên hơi nở nụ cười, nói thầm một tiếng, nhiều người như vậy cũng không kiểm tra ra được có độc hay không, còn không cho người đi, thật sự là quá không thiên lý. Sau đó y ngẩng đầu nói với Dịch Nhiên, được rồi đừng tìm bọn họ tức giận. Ngươi là lợi hại nhất. Lời của ngươi nói cũng đúng. Bọn họ nhất định là sai rồi. Chúng ta đi chân bảo các xem kiếm chứ. Đường chủ, ngươi đem bình nhỏ cho chúng ta. Chúng ta đi liền. Dù sao cuối cùng cũng ra không được kết quả. Rằng co như vậy đối với người nào cũng không thú vị không phải sao? Đường chủ Vương Huy nghĩ Phó Tu Vân nói có đạo lý, bỏ đi, coi như hắn xui xẻo. Lỗ thủng lầu ba này chính hắn lấp, dù sao so với đắc tội một kiếm tu kỳ ngưng mạch thoạt nhìn tính tình không tốt cũng tốt hơn. Huống chi bọn họ không ai uống bình máu, nếu không có cách nào khác chứng minh, vậy hãy để cho đi đi. Vì vậy hắn đem chai đựng huyết dịch của Dịch Nhiên đưa cho Phó Tu Vân. Phó Tu Vân cười híp mắt thu vào. Nhưng bọn y còn chưa đi, lúc này Phó Tu Vân xoay người, nói với Hồ Bạch vẫn làm bộ không tồn tại đứng ở trong góc nhỏ. Vị đạo hữu Hồ Bạch này, hộp ngọc mộc kia trong tay ngươi và máu bên trong cũng đều là của chúng ta. Sắc mặt Hồ Bạch cứng đờ, hắn hoàn toàn cho rằng Dịch Nhiên sẽ bởi vì dưới cơn nóng giận phất tay áo rời đi quên cái hộp này và máu bên trong. Nói như vậy hắn có thể ở trước mặt của Triệu Kiến Trương lập một đại công. Nhưng ai ngờ thiếu niên thoạt nhìn tư tư văn văn, ngây thơ vô cùng dễ gạt, chỉ thoáng một cái lại tìm hắn chứ. Cứ như vậy, hắn cho dù không muốn trả hộp cũng không được rồi. Nhưng, nếu quả thật trả về, một lát nhìn sắc mặt muốn giết người của Triệu Kiến Trương hắn cũng tuyệt đối chiếm không được thứ tốt. Hắn hiện giờ tương đối cần hỗ trợ linh thạch của Triệu Kiến Trương, nếu như chuyện này không làm được, linh thạch khẳng định không cần suy nghĩ. Vì vậy hắn chợt cắn răng một cái, hừ một tiếng với Phó Tu Vân, máu này ta vẫn muốn nghiên cứu thêm chút nữa, hai vị trực tiếp giao nó cho ta giữ đi, nói không chừng hai ngày nữa là ta có thể tìm được bằng chứng nó có độc giúp hai vị một đại ân lớn đấy. Phó Tu Vân nghe vậy ánh mắt nhướng một cái, đem y là người ngu sao, mượn cớ rõ ràng như vậy cũng sẽ có người tin. Phó Tu Vân không nói hai lời đã đi về phía Hồ Bạch. Vươn tay mỉm cười, không cần, trả cho chúng ta đi. Ngay lúc Hồ Bạch suy nghĩ rốt cuộc nên cứng rắn chống đỡ hay là buông tay, bên kia Dịch Nhiên chợt hơi lảo đảo. Cùng lúc đó Triệu Kiến Trương vẫn chú ý hắn, trên mặt hung ác độc địa lóe lên, vài miếng ám khí lá liễu màu đen đã bắn về phía Dịch Nhiên. Phó Tu Vân chợt xoay người thấy một màn chính là Dịch Nhiên dễ dàng sử dụng kiếm quét sạch ám khí. Trong lòng nổi giận dứt khoát xoay người một cái, dường như dùng bộ pháp không rõ nào đó trong nháy mắt đã đến phía sau Hồ Bạch. Sau đó từ trong tay hắn đoạt lấy hộp ngọc mộc, đồng thời một cước đạp hắn nằm trên đất. Tại sao ngươi có thể ra tay? Hồ Bạch lớn tiếng chỉ trích, mà nụ cười trên mặt của Phó Tu Vân đã không còn. Tuy rằng người nọ là chủ nợ ta, nhưng các ngươi đột nhiên ra tay cũng làm khó cho ta. Vốn vẻ mặt của Triệu Kiến Trương vẫn ngoan lệ mà nhìn về phía Dịch Nhiên. Thế nhưng khi hắn nghe xong lời của Phó Tu Vân, ánh mắt lóe lên, dường như nghĩ tới một chủ ý tuyệt diệu, đã thoáng cái nổi lên rộng lượng. Dịch đạo hữu nói sớm á, ta còn tưởng rằng hai vị là bạn bè đấy. Nếu là quan hệ chủ nợ, vậy mạo muội, bọn ta còn có việc đi trước một bước, các ngươi tự tiện. Mắt Phó Tu Vân nheo lại, nghĩ thầm Triệu Kiến Trương đang đánh chủ ý gì, chẳng qua y rất nhanh đã biết trước lúc Triệu Kiến Trương rời đi. Bỗng nhiên hắn quay đầu lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường với Phó Tu Vân. Tại hạ vẫn có chút gia sản, hơn nữa còn là thật lòng muốn kết giao với Tu Nguyên ngươi. Cho nên, nếu như ngươi có phiền toái gì, có thể tùy thời đến Vân Sơn tìm ta. Ta đang ở tầng thứ 3 của Vân Sơn. Phó Tu Vân nghe nói như thế nếu không hiểu ý kia, là người ngu. Chẳng qua Dịch Nhiên cũng rất nhanh thì đã hiểu, điều này dẫn đến lúc ra khỏi Hồi Xuân Các. Dịch Thổ Hào một câu cũng không nói với Phó Tu Vân. Phó Tu Vân theo Dịch Nhiên đi một đường hơi vội, ngay lúc y chuẩn bị thật tốt giải thích một chút, Dịch Nhiên đột nhiên dừng lại. Hừng, xảy ra chuyện gì? Ta là chủ nợ, ngươi thiếu ta cái gì? Phó Tu Vân suy nghĩ một chút, hồi lâu nói, thiếu ngươi một nụ cười được chưa? Ta đây cười một cái cho ngươi. Sau đó, Dịch Nhiên nhìn chằm chằm nụ cười của Phó Tu Vân hơi có chút nịnh nọt, nặng nề mà hừ một tiếng đi nhanh đi về phía trước. Phó Tu Vân nhìn dáng vẻ vui vẻ của hắn, sau đó chợt nghe được âm thanh trầm thấp có chút lãnh ngạnh nói, tuy rằng hắn là gà yếu, nhưng tu vi đối với ngươi mà nói vẫn còn rất cao, ngươi muốn đối phó hắn, phải cẩn thận. Dáng tươi cười của Phó Tu Vân hơi dừng, sau một lát lại cười tự nhiên hơn. Nhìn xung quanh không ít người nhìn thẳng mắt, đỏ mặt. Dịch Nhiên chợt dừng lại bước chân, quay đầu tức giận gia tăng âm thanh, im đi, đi theo mau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14. Phó Tu Vân theo Dịch Nhiên đi đến chân bảo các trước. Thời gian hiện giờ là cuối giờ Dậu, cũng chính là buổi tối. Lúc này mặc dù có chút trễ, thế nhưng chân bảo các vẫn còn trong buôn bán. Nếu như tiếp qua một canh giờ, chân bảo các cũng sẽ đóng cửa. Giờ Dậu từ 17 gam, 19 gam tối. Kỳ thực đây là một chỗ Phó Tu Vân vẫn luôn không thế nào hiểu. Rõ ràng người nơi này phần lớn đều là người tu tiên hoàn toàn không cần nghỉ ngơi, nhưng lại vẫn dựa theo thời gian làm việc và nghỉ ngơi của người bình thường để dùng, cũng không biết rốt cuộc là có ý đồ gì. Ở trong chân bảo các, Phó Tu Vân vốn cho là Dịch Nhiên sẽ chọn một linh kiếm thượng phẩm quý nhất tốt nhất, nói như thế nào cũng phải muốn một cái thất bát phẩm, bảo vật trấn các của chân bảo các mới đúng, nhưng Dịch Nhiên thổ hào lại hoàn toàn ngoài. Ngươi không có tiền hả? Lẽ nào tất cả hồng ngọc còn dư lại trong hộp kia cũng không phải là linh thạch, mà là những thứ đồ khác sao? Một thanh linh kiếm ngũ phẩm chỉ đạt tới linh kiếm trung phẩm, trong loại hàng bậc trung của linh khí, ngay cả thượng phẩm cũng không phải. Ở trong suy nghĩ của Phó Tú Vân, Dịch Nhiên ít nhất cũng có thể mua bảo khí thứ phẩm hoặc trung phẩm mới đúng. Đủ là được rồi. Dịch Nhiên liếc mắt nhìn Phó Tú Vân. Hắn có kiếm bổn mạng, thanh này chỉ là giả vờ giả vịt dùng tạm thời mà thôi. Chẳng qua dường như hắn cảm thấy vấn đề của Phó Tu Vân có chút buồn cười, trên mặt lộ ra nụ cười có thể nói tự ngạo cứng ngắc. Ta có rất nhiều linh thạch. Khóe miệng Phó Tu Vân giật một cái. Mà lúc đi ngang qua bên cạnh Dịch Nhiên, có mấy người nghe được hắn nói ra những lời này đã không nhịn được nhìn thật kỹ về phía Dịch Nhiên và Phó Tu Vân, hai người bọn họ. Sau đó mấy tu giả này cũng tự lộ ra một biểu tình rất khinh thường. Mấy người này vừa đi còn đang nhỏ giọng cười nhạo. Ai ôi, ta vừa mới nghe được cái gì? Ta có rất nhiều linh thạch. Thực sự là nói khoác mà không biết ngượng đó. Đúng đúng, kẻ có tiền thật sự làm sao có thể nói mình có tiền. Hơn nữa nhìn y phục tơ tằm trên người hắn mặc tất cả cũng là của người thường. Tên này ngay cả loại linh y phòng ngự cấp thấp nhất cũng mua không nổi, còn nói mình có tiền, cũng không sợ người khác cười rớt răng. Ai nha, ngươi phải hiểu nha, đầu năm nay ai không hy vọng bản thân có rất nhiều linh thạch chứ? Người ta ban ngày muốn nằm mơ thật tốt thỏa mãn lòng hư vinh bản thân một chút, ngươi cũng không cần đâm thủng hắn nha. Ha ha ha, ngươi nói đúng. Ta vẫn là không nên đâm thủng nguyện vọng tốt đẹp của hắn ha ha ha. Đi đi đi, cách Thiên Kim Vân Thủy Nhi chọn rể còn 10 ngày. Chúng ta nhanh đi Vân Phong chọn một chỗ linh mạch tương đối đầy đủ tu luyện vượt qua ải. Nói không chừng có thể luyện khí đại viên mãn hoặc là thẳng đến trúc cơ. Ta không có hy vọng gì lớn, chẳng qua đống huynh. Thế nhưng ngươi, Phó Tu Vân và Dịch Nhiên cũng không phải kẻ điếc. Huống chi ngũ giác của tu giả thậm chí ngay cả giác quan thứ 6 chẳng biết sau cũng mạnh hơn mấy lần người bình thường. Với tu vi hiện giờ của hai người này, không chỉ đem lời nói kia nghe đi vào hết, hơn nữa còn nghe được rõ rõ ràng ràng không sót một chữ. Ban đầu Phó Tu Vân còn muốn an ủi một chút hoặc khuyên một chút vị bên cạnh y này đây, rất sợ hắn luẩn quẩn trong lòng sẽ nhấc kiếm đem đâm người khác. Kết quả trên mặt người này vẫn là không có biểu tình gì, nhưng ánh mắt đã có dấu hiệu muốn phóng dao rồi. Thật ra bọn họ cũng không biết chúng ta mới từ chỗ ở của người thường tới thôi. Hơn nữa vừa rồi chúng ta chỉ là không muốn mua linh y phòng ngự mà thôi, tuyệt đối không phải mua không nổi. Ngươi đừng chấp những kẻ kia làm gì. Lúc này Phó Tu Vân hoàn toàn đã quên bản thân vừa rồi còn từng hỏi Dịch Nhiên, có phải hắn không có linh thạch. Dịch Nhiên nghe được Phó Tu Vân an ủi hoàn toàn không thể coi là an ủi, sắc mặt kém hơn nữa, trực tiếp nhấc chân đi nhanh tới phương hướng của bốn người kia. Nhìn dáng vẻ đi đường cũng có thể thả ra sát khí, nhất định là quá tức giận rồi. Phó Tu Vân ở tại chỗ yên lặng không nói gì chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là thở dài đuổi theo. Chậc, tính tình của đầu chọc này thật sự quá kém, giống như trong cuộc đời của hắn chưa từng có từ chịu nhục này. Giá trị quan của cuộc sống như thế và giá trị quan của y có chút không qua hợp á. Y trải qua vui vẻ buồn bực phát tài lớn, hoặc ngầm giải quyết vấn đề cao điệu gì gì đó, y thật lâu cũng chưa từng trang bức. cho dù lòng của Phó Tu Vân có chút ưu sầu, nhưng y đã cùng Dịch Nhiên đạt thành kết minh. Hai người hiện giờ coi như là châu chấu trên một sợi dây thừng, một người không tốt hơn người kia đương nhiên cũng sẽ không tốt, cho nên y vẫn đi qua nhìn một chút, miễn cho kiếm tu chọc đầu kia đem sự tình làm cho không thể vãn hồi. Chờ lúc Phó Tu Vân gấp đuổi chậm đuổi theo kịp Dịch Nhiên, bọn họ đã đi tới dưới chân một ngọn núi của biên cảnh thành phía đông thành vận rồi. Nói là một ngọn núi trong thành vận, chi bằng nói đây là một mảnh núi lớn vô cùng đem chân của mình đưa tới phía đông thành vận, cứng rắn chen một phiến địa bàn. Thành vận vốn hoàn toàn có thể tránh một mảnh núi này đem toàn bộ thành đều đi di rời về bên tây, nhưng bởi vì một lần cơ duyên xảo hợp, có người ở mảnh chân núi này phát hiện linh mạch đủ loại lớn lớn nhỏ nhỏ khác nhau. Tuy rằng những linh mạch này và những danh sơn đại xuyên này, trong bảo bối của các đại môn phái thế gia dùng linh mạch hoàn toàn không thể so sánh, nhưng chỉ cần là linh mạch đó chính là nghìn vàng không đổi. Linh mạch khó tìm á. Cho dù tìm được rồi, nếu như đại gia tộc hoặc môn phái không phải thế lực to lớn, có ai có thể có được đây? Cho nên, một mảnh chân núi của thành vận này cũng liền vô cùng được hoan nghênh rồi. Nó đề cập đến một lịch sử lâu dài của ngọn núi nổi tiếng và các con sông. Thành vận cũng chính là dựa vào linh mạch của một mảnh chân núi này mới được là một trong năm đại thành trì của Nhiên Nguyên giới. Mảnh chân núi này được người ta cho một cái tên đặc biệt tốt, Vân Phong Đăng Thiên Giác, ý nghĩa là thông qua ở đây có thể lên trời, cũng chính là trở thành đại năng Nguyên Anh trở lên, mở giới môn đi những đại thế giới khác. Mà từ nơi mảnh chân núi này đi lên nhìn, ngoài ngọn núi lớn của thành vận đúng là cao vót trong mây, sau ngọn núi này chính là Thiên Nhận Sơn mạch cực kỳ nổi danh của Nhiên Nguyên giới. Có người nói bên trong mãnh thú thành đàn, yêu ma tán loạn, quỷ quái thành đàn, là hung địa nổi danh của Nhiên Nguyên giới. Địa điểm nguy hiểm, chẳng qua, Thiên Nhận Sơn mạch này còn có một cách nói khác, đó chính là bảo khố linh thạch. Khó báu linh thạch, chỉ cần ngươi có bản lĩnh có thể đi vào, sau đó lại bình yên vô sự trở về, đi dạo bên trong một chuyến như vậy lợi ích lấy được là kinh người. Hoặc nhiều hoặc ít tu giả chính là dựa vào cách này từ trong dãy núi xách ra bảo bối hiếm là cổ quái, sau đó lấy được linh thạch kết xù, do đó tu luyện thành công. Cho nên, mảnh núi non này khiến người ta vừa yêu vừa hận. Vì vậy Phó Tu Vân ở trong thành nhìn ra còn có thể thấy ngoài thành có người bay về phía ngọn núi. Nếu có thời gian, cũng muốn đi trong núi nhìn một cái, nói không chừng có thể tìm được bảo bối hệ mộc. Phó Tu Vân nói thầm một chút, rất nhanh thì bị tiếng cãi vã bên kia hấp dẫn chú ý. Quay đầu nhìn lại mới phát hiện Dịch Nhiên lại đã ở mảnh đất kia. Ngươi tên này tại sao không nói lý như vậy? Mảnh đất này rõ ràng là chúng ta coi trọng trước, nhưng chỉ là ngươi nhanh chân hơn chúng ta thì muốn đoạt địa bàn của chúng ta. Ngươi cố ý tìm rắc rối hả? Vừa lúc nói chuyện chính là một trong bốn người cười nhạo Dịch Nhiên không có tiền trước đó. Lúc này sắc mặt gã đỏ bừng, bộ dạng muốn ăn thịt Dịch Nhiên, nhưng đối diện gã, Phó Tu Vân vốn tưởng rằng kiếm tu chọc đầu sẽ giận dữ, nhưng đầu chỉ vào y mở ra dưới ánh mặt trời lòe lòe chiếu sáng, kéo kéo khóe miệng lạnh lùng nói, chính là ta móc tiền. Phó Tu Vân nhìn không được nở nụ cười, người tiếp đón của Vân Phong một mực ở bên cạnh cũng phụ hòa theo, đúng vậy. Bốn người các ngươi cũng ở đây cải hơn nửa ngày rồi, không một ai không nói nguyện ý chủ động móc linh thạch. Trong lời nói còn có ý nói chúng ta mở tiểu động phủ linh mạch không tốt, muốn cho chúng ta xuống giá. Các ngươi không thật lòng đến mướn động phủ như thế, vừa không móc linh thạch, vị này tới trước khi các ngươi đem linh thạch thanh toán, vậy khẳng định động phủ chính là của hắn rồi. Các ngươi nếu nói muốn động phủ, còn có thể đi mướn một tầng tiện nghi khác mà. Vân Phong Đăng Thiên Giác tổng cộng chia làm 10 tầng, mỗi tầng có mấy trăm đến mấy chục động phủ khác nhau. Càng lên cao độ dày linh khí càng cao, cách linh mạch cũng càng gần. Thậm chí ở tầng chữ thiên thứ nhất trong động phủ là có linh mạch ở phía dưới nó. Linh khí bên trong rất nồng nặc, vô cùng có lợi cho tu luyện. Đương nhiên giá tiền này cũng là rất đắt tiền. Vừa vặn bốn người này chính là nhìn chúng tầng giữa của tiểu động phủ, nhưng vị trí động phủ này coi như không tệ, giá cả đương nhiên cũng không rẻ, nói thuê một ngày, cần một viên linh thạch trung phẩm, cũng chính là 100 viên linh thạch hạ phẩm. Đây đối với tán tu bình thường hoặc là người của tiểu gia tộc mà nói, là có chút đắt. Mà bốn người này tuy rằng được xưng là bạn tốt, nhưng mỗi một người không phải là quang minh lỗi lạc, có thể nghĩ vì người khác, vật họp theo loài, linh thạch này rốt cuộc do ai chi cũng đã nhất thời nói không xong. Kỳ thực vừa rồi Đặng Đống dự định cùng ba người còn lại thương lượng, mỗi người ra 25 viên linh thạch hạ phẩm, tổng cộng thuê 10 ngày cũng chính là mỗi người 250 viên linh thạch, nhưng đang lúc bọn gã phải thương lượng, kiếm tu kia vừa bị bọn họ chẳng kiêng nể pha trò không có tiền đã chậm chậm đi tới, ném cho người tiếp đón một viên linh thạch trung phẩm, đem chiếm vị trí. Lần này thì khiến cho bọn họ cảm thấy rất nóng ruột. Nếu như người khác cũng tạm được, vậy mà lại là tên bị bọn họ pha trò không có tiền đem linh thạch vứt ra, đây không phải tát thẳng vào mặt là gì chứ. Nhưng người này đánh còn quang minh chính đại, bọn họ vẫn không có biện pháp nói gì. Dù sao bọn họ không có giao linh thạch trước á. Vì vậy Châu Siêu cũng chỉ có thể tức giận la một tiếng không công bằng. Lúc người tiếp đón phụ họa, gã cũng không thể nói gì, hung hăng trừng mắt Dịch Nhiên. Dịch Nhiên chỉa đầu như ánh sáng đèn pha vào gã, không nói lời nào. Lúc này Phó Tu Vân chạy tới bên cạnh hắn, nhìn dáng vẻ của hắn không hiểu sao đã cảm thấy thuận mắt. Chúng ta phải ở chỗ này một thời gian ngắn, ngươi muốn ở đâu được? Tầng thứ 5 hoặc là tầng thứ 6 đây? Cái vừa rồi cũng được nha. Dịch Nhiên nghe xong nhưng cũng không trả lời, nhưng mà hỏi người tiếp đón muốn thuê một bản đồ nhỏ của động phủ, tìm nơi màu xanh nhạt không được thuê ở phía trên. Hắn ra vẻ nhìn rất nghiêm túc. Chật, xong rồi, vậy số 380 tầng 7 đi, tuy rằng thấp một tầng, chẳng qua vị trí cũng vẫn là có thể. Bốn người Đặng Đống thương lượng một phen, quyết định không cùng Dịch Nhiên tính toán, chọn khác. Nhưng khiến cho bọn họ thiếu chút nữa đem phổi nổ tung vì tức, đúng lúc bọn gã chuẩn bị móc linh thạch tính tiền, Dịch Nhiên lại nhanh chóng ném cho người tiếp đón một viên linh thạch trung phẩm, ngón tay nhanh chóng điểm xuống số 380 tầng 7. Lần này, Phó Tu Vân nhìn vẻ mặt khó coi của bốn người kia đối diện giống như cổ miệng lấp đầy phân. Quay đầu nhìn một chút kiếm tu chọc đầu mưa gió bất động an tĩnh như núi bên này, rốt cục nhịn không được ha ha phá lên cười. Ai? Chọc, ẩm Dịch Nhiên, ta đột nhiên phát hiện ngươi đặc biệt đẹp trai. Ha ha ha, tính tình tiểu bạo này. Dịch Nhiên thấy Phó Tu Vân bên cạnh cười cả người run loạn, tâm tình rất tốt mà nâng nâng khóe miệng, sau đó mới chọn động phủ số 29 tầng 4, biểu thị muốn thuê. Đặng Đống và Châu Siêu bốn người đối diện phổi đè nén đến muốn nổ tung. Bọn họ hận không thể tập thể đi vào đạp người ở bên trong bọn họ hung hăng đánh một trận. Thế nhưng dùng thần thức hơi tìm tòi mới phát hiện, tên nhà quê này trước bị bọn họ cười nhà cùng bức không có tiền lại đã là tu sĩ thượng đẳng của kỳ ngưng mạch. Đừng nói đi tới đơn đả độc đấu, coi như là bốn người bọn họ cùng tiến lên đi quần ẩu cũng không đủ nhìn người này. Hiện giờ chảy nước mắt, cũng là ngu ngốc mắc lỗi trước á. Quả đấm lớn hôm nay, bọn Đặng Đống thoáng cái đã im lặng như gà rồi. Mà người tiếp đón đối diện hiển nhiên cũng không nghĩ tới vị này sẽ đặc biệt đưa hai khối linh thạch trung phẩm đến tát vào mặt. Chẳng qua loại người giàu có này là gã thích nhất. Gã nói với Dịch Nhiên hơi có chút chân chó, tiền bối chọn nơi ấy thật sự là rất tốt. Chẳng hay tiền bối muốn thuê bao lâu vậy? Động phủ tầng 4 này cũng là một ngày 5 viên linh thạch trung phẩm. Lúc này Dịch Nhiên trực tiếp ném một cái túi nhỏ cho gã. Trước ở 100 ngày đi, dù sao ta có rất nhiều tiền. Phó Tu Vân, đây là có bao nhiêu mang hận. Mặt khác, cùng thổ hào làm bạn bè cảm giác thật tốt. Bốn người Đặng Đống Châu Siêu, mặt thật là đau, cầu ngược nhẹ á. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15. Dịch thổ hào có rất nhiều tiền và Phó Tu Vân bằng hữu thổ hào rất nhanh thì được người tiếp đón dẫn đến động phủ tầng 4 số 29. Bởi vì công năng chủ yếu của động phủ chính là dùng để tu luyện,